Nữ Hoàng Queen, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và Jun sau khi ra khỏi lớp thì đi ra vườn sau trường, như đã nói nơi này là nơi ít cô phải nói cô ai ra đây trừ nó và hắn mới đúng, nên cô sợ có ai nghe được cuộc đối thoại giữa nó em Jun. Em về đây làm gì? Nó hỏi, ô hô, hỏi ai vậy, vừa nãy còn xưng tôi cậu vậy mà giờ đã thế rồi. Jun nói, cô đùa nữa chị hỏi em trả lời chị đi. Nó nói giọng tức giận. Hạ hòa, Jun vừa nói vừa đưa tay vuốt lưng nó tức quá cầm tay đánh vào Jun hét. Chấm, nói mau, Jun biết nó giận nên cô đùa nữa. Em về đây thăm chị dù sao chúng ta cũng là chị em, cho dù chị là con nuôi của cha. Em nói dối, em về đây là muốn tham gia vào việc trả thù cha nuôi chứ gì. Nó nói vạch luôn lời nói dối của Jun. Cô phải, Jun liền xua tay ý nói cô phải vậy. Thật ra em về đây vừa là thăm chị vừa là để giúp chị việc đó, nhưng chị K.O. cần em giúp. Nó hét lên, tuy em là con ruột của cha nuôi nhưng em cô nên nhúng tay vào việc này, chị chỉ mong em sống cho tốt thôi. Nó khuyên, nhưng em cũng muốn giúp chị một phần nào đó, chị biết em luôn xem chị là chị gái ruột của mình mà. Vậy nên chị hãy cho em giúp đi còn cô em sẽ làm một mình. Jun nói làm vẻ mặt nghiêm trọng lên giọng đe dọa bởi cậu biết người chị này luôn yêu thương cậu nên sẽ cô để cậu làm một mình vì sợ gặp nguy hiểm. Em, nó tức quá cô nói thành lời, nó biết cậu đã nắm được điểm yếu vì nó sợ cậu gặp nguy hiểm nên lên tiếng đe dọa đây mà. Thôi được rồi em phải cẩn thận, trong trường và trước mặt người lạ em gọi chị là Kim Ni. Vâng em biết chị Nana đã nói hết cho em biết mọi chuyện. Jun nói, mà công ty bên Mỹ ai quản lý? Nó hỏi, chị yên tâm em đã giao công ty cho người yêu em quản lý, chị cũng biết cô ấy rồi đấy. Jun trả lời, nó gật đầu cô nói gì nữa. Hai người rời khỏi vườn sau ra cổng trường thì thấy hai đứa bạn nó đã đứng ở đó chờ. Nó nghĩ, cũng đúng hẹn gớm, nhưng liền nhăn mặt vì phía sau hai đứa bạn còn có cả nhóm bọn hắn. Nó và Jun tiến lại gần bọn hắn, nó nhìn như. Em, C, Phong hỏi, chấm, bọn họ theo hai người làm gì? Hay là nhờ bọn họ ra đỡ đạn dùm, nó nói, nghe vậy như, em, C, Phong liền lắc đầu nói, cô, là bọn họ đi theo tụi tớ, như, em, C, Phong đồng thanh nói, bọn hắn ngạc nhiên khi hai người này sợ nó vì bọn hắn biết hai người này có chức lớn hơn họ trong thế giới ngầm. Nhưng võ lại thua hắn chỉ có nó hơn hắn, mà lại đi sợ một đứa cô biết võ như nó. Nhầm rồi cưng ạ, nhưng bọn hắn vẫn im lặng quan sát tình hình, nó nhìn hai đứa bạn làm cho họ lạnh sống lưng nói. Lần này tôi bỏ qua đừng để tôi nghe chuyện đó lần nữa, các cậu biết tính tôi mà đúng cô. Nó hỏi, hai người kia gật đầu lia lịa, cảm ơn lần sau tụi tớ sẽ cô nhắc tới việc này nữa hi hi. Như, em, C, Phong đồng thanh, lúc này tụi hắn bu lại chỗ như, em, C, Phong hỏi nhỏ cô để nó nghe thấy. Chấm, hai cậu sao sợ cô ta thế? Hắn đại diện cho cả nhóm hỏi, chuyện đó các cậu cô cần quan tâm đâu. C, Phong nói, đúng, thắc mắc nhiều càng rước họa vào thân đó, như nói hai người này đã cô nói thì bọn hắn cũng cô ép nữa. Hay giờ còn sớm chúng ta đi đâu đó chơi rồi ăn trưa luôn. C, Phong nói versus nó, đúng đó đi chơi hem, cả nhóm hắn đồng thanh nói, sao cũng được, nó nói rồi quay sang Jun hỏi, cậu đi cô, có chứ, phải đi theo cô chị, à nhầm cô bạn xinh đẹp của tôi chứ he he, Jun nói, rồi tự thở phào trong lòng, tí nữa là lộ rồi, phù. Hắn nghe Jun nói, cô bạn xinh đẹp của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tức thầm trong lòng, quay sang Long nói thầm, cậu điều tra về cậu bạn tên Nhật cho tớ tối nay về biệt thự phải có đặt trên bàn của tớ. Biết rồi, Long trả lời nhìn sắc mặt thằng bạn là cậu biết hắn đã thích nó nhưng cô chịu thừa nhận. Để tớ gọi người mang mô tô đến, đi chơi bằng mô tô mới thích. Như nói rồi gọi điện cho ai đó, lúc sau có 6 chiếc mô tô được đưa tới. Cả bọn chuẩn bị đi thì có chiếc ô tô Lamborghini đen đậu trước mặt cả bọn. Người tài xế xe liên mở cửa chạy ra phía sau mở cánh cửa xe trái, bước xuống là một người đàn ông tầm 45T, đây là theo suy đoán của nó. Ông tài xế lại chạy sang mở cánh cửa bên phải, bước xuống là người phụ nữ tầm 43T. Cũng là theo suy đoán của nó. Hai người này tiến lại gần phía cả bọn, lúc này nó mới nhìn kỹ được mặt của họ, nó tròn mắt ngạc nhiên chính là ông ta. Là người đàn ông mà nó hận nhất, người mà trước đây rất lâu nó còn gọi là cha nhưng hiện tại đã không còn nữa. Nhìn bề ngoài ông ta ai mà nghĩ ông ta đã ngoài 50T chứ, chắc sống trong nhung lụa nên cảm thấy cô già chút nào. Nó thôi nhìn ông ta nữa, quay sang nhìn người phụ nữ còn ai ngoài bà ta, người đàn bà đã phá vỡ gì đờ nó 10 năm trước, nhìn bà ta cũng như ông ta đều có thể đoán ra độ tuổi. Nó thôi ngạc nhiên cười một cách mỉa mai. Hân, Đan thấy hai người này liền cất tiếng chào. Chấm, con chào cha mẹ. Hân, Đan cười, còn Khánh versus khuôn mặt bình thường nói. Con chào cha, chào gì? Dường như lời chào như vậy của Khánh đã làm cho hai người lớn tuổi này quen rồi nên họ cũng cô để tâm mà vẫn cười. Con chào hai bác, bọn hắn đồng thanh, lúc nãy giờ bọn hắn cũng chỉ để ý hai người này. Lâu rồi mới gặp hai bác khỏe chứ, ừ tụi ta khỏe, ngày nào cũng có niềm vui cả tụi cháu vẫn như ngày nào nhỉ. Ông Dương nói, lúc này bà Tâm mới để ý tới sự xuất hiện của nó. Bà để ý nó có cái gì đó rất quen thuộc nhưng cô thể nhớ ra là gì. Bà lên tiếng, chấm, đây là bạn mới của tụi cháu à, lúc này bọn hắn mới nhớ ra là nó và Jun có mặt ở đây. Như, em, C, Phong nhìn nó, khuôn mặt nó có thể hiện cảm xúc gì làm cho hai người họ sợ hỏi. Chấm, cậu cô sao chứ, như, C, Phong hỏi, nhìn mặt tôi khó coi lắm sao mà hỏi. Nó nói giọng lạnh, lúc này ông Dương cũng đã để ý đến nó, ông cũng có cảm giác tương tự như bà Tâm. À, giới thiệu versus cha mẹ đây là Vương Minh Nhật. Hân nói, à Tổng Giám Đốc Vương, cậu về Việt Nam từ bao giờ vậy cô nói để tôi tiếp cậu một bữa, mà cô phải cậu còn phải quản lý chi nhánh bên Mỹ sao? Ông Dương bây giờ mới nhìn tới Jun và liền thốt lên một câu làm ai cũng ngạc nhiên trừ nó và Jun. Lâu ngày cô gặp ông Dương, tôi mới về Việt Nam hôm nay, tôi về đây có việc nên cô tới gặp ông được. Jun nói, của cha versus cậu ta quen nhau à, Đan nói, con ăn nói cho đàng hoàng cái gì mà cậu ta chứ? Ông Dương gắt lên làm cho Đan xị mặt xuống rồi nói tiếp. Thật ra công ty ta có dự án định thực hiện bên Mỹ cần sự hợp tác của công ty của cậu Vương là tổng giám đốc chi nhánh Dream của tập đoàn DBB. Ông nói làm ai cũng tròn xoe mắt nhìn Jun, cậu ta thật tài giỏi, đây là suy nghĩ của cả bọn trừ nó, vậy cha đã biết cậu ấy thì con cô nói nữa, còn đây. Hân cất tiếng nói tiếp đưa tay chỉ về phía nó nói. Là, Hân chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó ngắt lời. Cô cần giới thiệu tôi. Câu nói của nó làm cho mọi người chú ý, nó nhìn ông Dương nói. Chúng ta sẽ à cô phải nói là nhất định còn gặp lại nhau, lúc đó ông sẽ biết tôi là AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nói nhấn mạnh ba chữ cuối. Ông Dương nghe nó nói mà có thể hiểu ý nó là gì. Ông cũng có thể nhận ra nó vì chiếc kính che mất nửa khuôn mặt versus lại đã 10 năm cô gặp nó rồi. Nó cô nói gì versus ông Dương nữa mà quay sang C, Phong nói. Xe, C, Phong hiểu ý nó, đưa chìa khóa xe mô tô của mình cho nó nói. Xe màu đỏ, nó nhận lấy chìa khóa rồi tiến về phía chiếc xe màu đỏ. Cậu cô sợ cô ta làm hư con xe yêu quý của cậu à, cô ta nghèo nên sẽ cô có cơ hội tập đi xe mô tô nên sẽ cô biết lái. Nam hỏi, đúng đúng cậu cô sợ à, cả bọn hùa theo trừ như, Jun, C, Phong. Như trả lời thay cho C, Phong, các cậu cô nên đánh giá người khác từ bề ngoài, xe của cậu ấy sẽ cô sao đâu. Cả bọn lại quay ra nhìn nó tiến tới xe mở chìa khóa đội mũ bảo hiểm lên rồi lên ga đi, lúc đầu nó đi chậm tới gần phía bọn hắn. Thấy nó đi chậm nên bọn hắn nghĩ thầm trừ những người bạn thân của nó. Con nhà nghèo mà đòi lái mô tô, riêng hắn chỉ sợ nó bị té xe thôi. Tới gần Jun và C, Phong, nó ném cho hai người tờ giấy ghi địa chỉ biệt thự của mình nói. Tối cậu tới nhà tôi lấy xe, nên nhớ đừng để cho những cái đuôi đi theo đấy. Nó nói rồi nhìn về phía bọn hắn, rồi lại quay sang Jun nói. Cậu về địa chỉ này sắp xếp phòng ở trước tối tôi về rồi sẽ tính tiếp. Nó nói rồi vòng xe đi chậm, bọn hắn vẫn xem thường nó là đồ cô biết đi xe còn ra vẻ ta đây. Cách chương.